Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1370, Mục Phủ Dương Oai. Tranh bá ở tại Bắc Vực Nguyên đã bế mạc với kết quả là Mục Phủ đã cướp được gần một nửa cương vực của Bắc Vực. Mà kết quả này cũng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khiến cho toàn bộ Bắc Vực đều nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì ngay từ lúc ban đầu cũng không có ai đánh giá cao Mục Phủ. Ai cũng hiểu rằng đối với loại thế lực mới nổi như thế này, tam đại bá chủ cũ chắc chắn sẽ liên thủ với công đánh cho tan tác. Mà những năm gần đây ở Bắc Vực, chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên mới có. Cho nên ở trong suy nghĩ của nhiều người, tham vọng của Mục Phủ cũng sẽ chỉ có kết cục giống như mấy thế lực trong quá khứ. Đó là sẽ phải trả một cái giá tầm trọng dưới lửa giận của tam đại ba chủ cũ, thậm chí là hoàn toàn bị tiêu diệt. Bởi vậy, sau khi kết quả tranh bá ở Bắc Vực Nguyên xuất hiện, thì vô số người đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng nổi vị phụ chủ trẻ tuổi của Mục Phủ rốt cuộc là thâm sâu tới cỡ nào, lại có thể lấy một địch ba, thậm chí đánh bại cả ba vị cường giả đã chạm tới Thiên Chi Tôn. Phải biết, nghe nói Mục Phủ chi chủ mới chỉ là bán bộ đại viên mãn mà thôi. Mà trong khi tất cả mọi người còn đang chấn động, thì một số người lại âm thầm nhếch môi, cho rằng việc Mục Phủ ngông cuồng như thế này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bởi vì ở sau lưng tam đại ba chủ cũ đều có siêu cấp thế lực làm chỗ dựa, còn tam tông này chẳng qua cũng chỉ là những con rối mà những siêu cấp thế lực đó thiết lập ở trên Thiên La Đại Lục mà thôi. Thế nhưng sau khi biết được tin tức về Đại Thiên Cung, thì những ý nghĩ này liền đã trở thành sự kinh hãi hết hồn. Bọn họ cũng không còn dám sinh lòng ghen tị hay là tâm tư gì khác đối với Mục Phủ nữa, bởi vì bọn họ đều biết rõ, đối mặt với con quái vật khổng lồ giống như Đại Thiên Cung, cho dù là những siêu cấp thế lực kia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tránh lui. Đến lúc này thì bọn họ mới hiểu được, Mục Phủ hiện giờ đã không còn là thế lực nông cạn, không có một chút căn cơ nào. Mục Phủ không chỉ có vị phụ chủ trẻ tuổi thâm sâu khó lường, hơn nữa ở sau lưng còn sừng sững một tòa cực hạn siêu cấp thế lực. Bất luận là thực lực hay hậu trường, thì Mục Phủ cũng cường ngạnh hơn so với tam đại ba chủ cũ giống như Tử Vân Tông. Đối mặt với đối thủ như vậy, khó trách cho dù có là Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Phủ đã liên thủ lại, cuối cùng cũng vẫn thua ở trong tay Mục Phủ. Giờ khắc này, tất cả các thế lực của Bắc Vực đều hiểu rõ ở trong lòng. Từ nay về sau, kẻ nắm quyền chân chính của Bắc Vực đã không còn là tam đại ba chủ cũ, mà chính là Mục Phủ mới được thành lập 2 năm ngắn ngủi này. Sắc trời Bắc Vực đã thay đổi rồi. Vô số thế lực ở Bắc Vực đều cảm thán như vậy. Sắp tới, bọn họ bắt đầu phải đi lôi kéo tất cả quan hệ, cố gắng dính được vào Mục Phủ một chút. Bởi vì tất cả mọi người đều nhận ra, thế quốc khởi của Mục Phủ đã là không thể nào ngăn cản. Bắc Vực chính là một trong ngũ đại vực của Thiên La Đại Lục. Lại phát sinh ra loại đại sự cải thiên hoán nhật như thế này, tất nhiên sẽ không tránh được ánh mắt của những thế lực bá chủ ở trên các vực khác của Thiên La Đại Lục. Thiên La Đại Lục chính là một tòa siêu cấp đại lục, địa vực bao la bát ngát, tài nguyên tu luyện rất phong phú, tất nhiên sẽ khiến cho không ít siêu cấp thế lực thèm thèm. Nhưng mà bởi vì bầy sói quá đông, cho nên lại dẫn tới tình trạng không ai dám ra tay. Bởi vậy mới có một loại quy củ bất thành văn, Thiên Chi Tôn không được tùy tiện nhúng tay vào bất cứ tranh đấu nào ở trên Thiên La Đại Lục, tất cả đều phải thuận theo tự nhiên của nơi này. Bất quá tuy nói là như vậy, thế nhưng hiện giờ những thế lực ba chủ ở trên Thiên La Đại Lục, 10 cái thì cũng có 7-8 cái là đã có siêu cấp thế lực đứng ở sau lưng. Thời điểm Bắc Vực phát sinh ra rung chuyển, thì những thế lực bá chủ ở những địa vực khác tự nhiên cũng âm thầm xem cuộc vui. Bọn họ đang ao ước Bắc Vực Đài Loan, như vậy bọn họ mới có cơ hội xâm lấn. Bởi thế, khi bọn họ biết được tam đại bá chủ cũ của Bắc Vực đã bại ở dưới tay Mục Phủ, thì cũng đã có một chút rụng rịch. Bất quá cái suy nghĩ này rất nhanh đã bị chôn vùi đi, bởi vì bọn họ đều nhận được tin tức từ các siêu cấp thế lực sau lưng của mình, chính là không được tùy tiện dính vào cái vùng nước độc Bắc Vực này. Ở trong tin tức cũng đã nói vô cùng rõ ràng, vị phụ chủ trẻ tuổi của Mục Phủ kia chính xác là vị Trù Ma Vương thứ hai của Đại Thiên Cung. Tin tức từ hậu trường truyền tới giống như thể một gáo nước lạnh tưới lên trên những cái đầu đang nóng hừng hực của những thế lực bá chủ này, khiến cho bọn họ cực kỳ chấn động. Trước đó bọn họ cũng đã có suy đoán về lai lịch của tấm lệnh bài Trù Ma Vương của Mục Trần kia, nhưng thật sự lại không hề nghĩ tới Mục Trần đó thế mà lại là vị Trù Ma Vương thứ hai của Đại Thiên Cung. Dù sao nghe nói ở trong Đại Thiên Cung, mỗi một vị Trù Ma Vương đều sẽ có thực lực thánh phẩm Thiên Chi Tôn, chính là tồn tại đỉnh phong nhất ở trên đại thiên thế giới này. Thế mà hiện giờ làm sao lại thò ra một vị Trù Ma Vương thực lực mới chỉ là Địa Chi Tôn đại viên mãn đấy? Đối với Mục Trần, bọn họ cũng có chút mơ hồ nghe qua. Bắt đầu khi Thượng Cổ Thiên Cung xuất hiện, chính người trẻ tuổi này đã nhận được sự ưu ái của Viêm Đế và Võ Tổ, từ đó kiếm chắc được rất nhiều chỗ tốt của Thượng Cổ Thiên Cung ngay trước sự đỏ mắt của vô số người. Thế nhưng mà ở vào thời điểm đó, trong mắt của những siêu cấp thế lực này thì Mục Trần vẫn chỉ là cực kỳ tầm thường. Nếu không phải kiêng kỵ uy danh của Viêm Đế, Võ Tổ, chỉ sợ bọn họ đã sớm cướp đoạt Thượng Cổ Thiên Cung rồi. Bất quá không ai có thể ngờ tới được, giờ mới chỉ hơn một năm ngắn ngủi mà cái tên tiểu tử vô danh đó đã trở thành trụ ma vương thứ hai của Đại Thiên Cung. Hơn nữa, thực lực cũng đã tấn thẳng tới địa chi tôn Đại Viên Mãn. Bất kể bọn họ có cảm thấy khó tin như thế nào đi nữa, thì rốt cuộc vẫn phải chấp nhận sự thật tàn khốc này. Sau đó đành thu liếm gia tâm vào trong lòng. Thậm chí một số người còn đưa thư chúc mừng tới Mục Phủ, biểu đạt thiện ý cùng với sự ủng hộ việc Mục Phủ xưng bá Bắc Vực. Mà cùng với việc thế cục đã dần dần ổn định, thì toàn bộ Thiên La Đại Lục cũng đều từ từ biết được ở bên trong Bắc Vực đã xuất hiện một vị tân tấn bá chủ, chính là Mục Phủ. Mà vị phụ chủ trẻ tuổi kia lại càng là trụ ma vương của Đại Thiên Cung. Bắc giới ở bên trong Mục Phủ, bên ngoài một tòa đại điện, Mục Trần nhìn theo một tiền sứ giả đang lui xuống. Trong tay của Mục Trần còn cầm một tấm thiệp mời vàng kim. Kẻ vừa rồi cũng chính là một kẻ đưa tin chúc mừng của một bá chủ từ một địa vực khác. Đến lúc này, ít nhất đã có 8 thế lực bá chủ ở các địa vực khác đưa thiệp chúc mừng rồi. Sau lưng Mục Trần, Mandala lắc đầu một cái, có chút sợ hãi than. Phải biết hiện giờ, ở tại Bắc Vực vẫn còn có vẻ hơi náo loạn, chính là thời điểm tốt nhất để đục nước béo cò. Thế mà mấy cái thế lực hung ác như làng như sói này lại không hề xuất thủ, ngược lại còn đưa thiệp mừng. Xem ra, danh tiếng trù ma vương này của ngươi thật sự là đủ hù dọa người đấy chứ. Mandala hướng về phía Mục Trần cười cười nói, dĩ nhiên nàng cũng hiểu vì sao những thế lực đó lại tỏ ra hào hứng tới như vậy. Mục Trần cũng cười cười có một chút cảm thán, danh tiếng của Đại Thiên Cung đúng là còn hữu dụng hơn cả trong tưởng tượng. Chỉ là đáng tiếc cái danh hiệu trù ma vương của hắn ta cũng không có quyền lợi chân chính, nếu không hiện giờ hắn làm sao còn phải kiêng kỵ phù đồ cổ tộc kia, cứ trực tiếp xông vào cứu mẫu thân ra là được. Việc sát nhập đã tới đâu rồi? Mục Trần quay qua hỏi Mandala. Trải qua lần này, cương vực của Mục Phủ đã tăng vọt, chiếm lấy một nửa Bắc Vực, trong đó có không biết bao nhiêu thế lực lớn nhỏ, cho nên Mục Phủ đều phải quản lý toàn bộ những thế lực này. Rất thuận lợi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mandala gật đầu một cái. Sau khi Mục Trần đã thể hiện ra thực lực cùng với hậu trường kinh khủng, thì hầu như toàn bộ Bắc Vực đã không còn ai dám có một chút bất mãn với Mục Phủ nữa. Thậm chí một vài thế lực còn đứa gì nhanh chóng được sát nhập vào trong sự bảo hộ của Mục Phủ. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu cười một cái, sau đó lười biếng duỗi lưng rồi nói, đã như vậy thì những việc kế tiếp của Mục Phủ liền giao lại cho các ngươi. Nghe thấy lời này, Mandala nhất thời trừng mắt lườm hắn ta một cái, bất mãn nói, ngươi lại muốn phủi tay làm trưởng quầy đấy hả? Địa bàn ta đã kiếm về cho các ngươi, quản lý như thế nào dĩ nhiên là giao lại cho các ngươi rồi. Mục Trần ưỡn ngực đứng thẳng lưng rồi nói, sau đó cười hắc hắc nói tiếp, ta đã lấy được từ trong tay Tàng Kinh Lâu cảm thu về tầng thứ hai của Nhất Khí Hóa Tam Thanh, đang cần phải tinh tâm thổi diễn đấy. Mandala khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm. Mục Phủ muốn không ngừng lớn mạnh, vậy thì nhất định phải có một cái cột trụ trèo trống, mà hiện giờ Mục Trần đã vượt qua nàng, cho nên cái cột trụ này cũng chỉ có thể là hắn ta mà thôi. Mục Trần ngẩng đầu chợt trông thấy thân ảnh của Đường Băng từ xa chạy tới, vội vàng vỗ vai Mandala mà nói, giao cho người đấy. Nói xong hắn liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Trông thấy Mục Trần chạy còn nhanh hơn thỏ, Mandala không khỏi lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đường Băng đã chạy tới, tức giận nói, sau này việc của Mục Phủ cứ bẩm báo cho ta đi, cái tên kia lại chạy mất rồi. Đường Băng nghe vậy liếc mắt nhìn qua nơi Mục Trần biến mất, trong con người sáng ngời thoáng hiện lên vẻ thất vọng, sau đó mới gật đầu cười. Ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, thiên hà giống như thể cư long quanh co, linh lực mênh mông tản mát ra tràn ngập trong thiên địa. Mà ở sâu bên trong thiên hà, thân ảnh của Mục Trần lẳng lặng ngồi xếp bằng, chuẩn bị tìm hiểu tầng thứ hai của Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Ở trong cảm giác của mình, Mục Trần mơ hồ đã chạm tới ngưỡng cửa của tầng thứ hai tam hợp cảnh, có lẽ chỉ cần một cơ hội là sẽ có thể chính thức đột phá. Rốt cuộc cũng đã có thể bế quan rồi, Mục Trần tự lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này, vì để ổn định lòng người, hắn vẫn luôn phải chấn giữ ở Mục Phủ, ngay cả thời gian tu luyện cũng rất thiếu. Đến lúc này đại cục cũng đã định, cho nên rốt cuộc mới có thời gian bế quan tu luyện. Mà trong khi Mục Trần bắt đầu bế quan tìm hiểu thì hắn lại không biết được ở một nơi xa xôi đang có một đạo thân ảnh xinh đẹp dốc hết tốc lực chạy tới Thiên La Đại Lục. Thân ảnh này dung nhan vô cùng xinh đẹp, chẳng qua là khí chất lại lạnh như băng, giống như thể một tòa núi băng. Đúng chính là Thanh Dương mà Mộc Trần đã gặp được ở bên trong Thái Nguyên Đại Lục. Và lúc này Thanh Dương đang phóng đi hết tốc lực, sắc mặt rất nghiêm trọng. Nàng nhìn vào một tờ bản đồ ở trong tay, bên trên có tọa độ của Thiên La Đại Lục. Bàn tay siết chặt lại, lẩm bẩm: Mộc Trần, tình gì đã xảy ra chuyện rồi? Hết chương 1370. Chương 1371, Thiên Chi Tôn Chi Lộ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thời gian bế quan lần này của Mục Trần cũng không kéo dài quá lâu giống như hắn ta đã tưởng tượng. Bởi vì ở vào ngày bế quan thứ 10, một đạo truyền tin đã mạnh mẽ phá vỡ trạng thái bế quan của hắn. Sâu bên trong thiên hà, Mục Trần mở mắt ra, trước mặt của hắn ta đang trôi nổi một đạo tử quang. Bên trong chính là một cánh hoa màu tím không ngừng rung động, khiến cho không gian cũng chấn động. Mục Trần nhìn qua cánh hoa màu tím này, ánh mắt cũng hơi ngưng trọng. Đây chính là truyền tin của Mandala, mà nàng chắc chắn sẽ không quấy rối thời điểm hắn ta đang bế quan thế này, trừ phi là đã xảy ra đại sự gì đó không cách nào giải quyết được. Chẳng lẽ siêu cấp thế lực ở sau lưng đám người Tử Vân Tông đã động thủ rồi sao? Sắc mặt Mục Trần có chút ngưng trọng. Nếu thật sự những siêu cấp thế lực này không để ý tới sự chấn nhiếp của Đại Thiên Cung, cứ ra tay xuất thủ với Mục Phụ mà nói, thì đúng là có một chút phiền toái. Sau cùng nó không chừng hắn cũng chỉ có thể dùng nốt một đạo nhân tình của võ tổ. Còn chưa tiến vào Thiên Chi Tôn, đúng là quá phiền toái. Mục Trần nhíu mày một cái. Ở trên đại thiên thế giới này, nếu muốn chân chính xưng bá một phương, làm cho người ta phải kiêng kỵ, không dám trêu chọc tới, vậy thì nhất định phải có thực lực Thiên Chi Tôn. Nếu không, lúc nào cũng cứ phải nơm nớp lo lắng. Thở dài ở trong lòng một tiếng, Mục Trần xòe ra bàn tay cầm lấy cánh hoa màu tím, sau đó đứng dậy, thân hình vừa động liền biến mất. Ở bên trong một tòa đại điện của Mục Phủ, thân hình của Mục Trần thoáng hiện ra, ánh mắt nhìn về phía Mandala. Ở bên cạnh, Linh Khê và Long Tượng đều đã có mặt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mandala thầm ý liếc nhìn Mục Trần một cái, hài hước nói: Chẳng lẽ đây là do ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ đây hả? Mục Trần lườm nàng ta một cái, sau đó nhìn về phía đại điện thì liền ngẩn ra, chỉ thấy ở bên trong đại điện là một cô gái váy trắng như tuyết, dung nhan thành mỹ, thân hình mê người. Chỉ có điều khí chất của nàng ta là giống như núi băng vạn năm, khiến cho người ta cảm thấy rất lạnh lẽo. Thanh Sương. Mà khi Mục Trần trông thấy cô gái này thì cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ được người tới Mục Phủ tìm hắn lại là nàng. Thanh Sương trông thấy Mục Trần đã xuất hiện, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, sau đó cắn răng nói: Mục Trần, tình gì đã xảy ra chuyện? Khi thanh âm của Thanh Sương vừa vang lên, sắc mặt Mục Trần trong nháy mắt đã trở nên kỳ biến, thân hình lóe lên liền đã xuất hiện ở trước mặt Thanh Sương, gấp gáp hỏi: Mộ thần tà thế nào? Ở trong cơ thể hắn thậm chí đã bộc phát ra linh lực mênh mông, khiến cho không gian đều chấn động. Hiển nhiên trong nháy mắt này tâm tình của hắn đã nổi lên bão táp. Trông thấy Mục Trần biến sắc, Thanh Sương khẽ thở dài một tiếng rồi nói: Lúc trước hai vị trưởng lão Hắc Quang, Mặc Ngân trở về bên trong tộc thì đã bẩm báo với đại trưởng lão, nói rằng bát bộ phù đồ đã rơi vào trong tay của ngươi. Sau đó bọn họ đã mở ra trưởng lão hội, muốn đưa ra mệnh lệnh phải cho pháp vệ mạnh mẽ bắt người trở về bên trong tộc lấy lại bát bộ phù đồ. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt nhất thời liền run lên. Hai lão cầu này đúng là âm mồm bất tán. Ở bên trong Thánh Nguyên Đại Lục, bọn chúng đã bị Đại Thiên Cung ra mặt cản trở, không ngờ bây giờ ác tâm vẫn còn chưa có hết. Ở trong trưởng lão hội, Huyền Mạch cùng với Mặc Mạch chiếm lấy đại đa số ghế. Mặc dù Thanh Mạch chúng ta phản đối, thế nhưng mà cũng vô dụng. Bất quá trong lúc tộc hội sắp thông qua nghị quyết thì Thanh Dương cười khổ một tiếng nói tiếp: Tỷ gì đã chợt xông vào trưởng lão viên? Sắc mặt Mục Trần cực kỳ âm trầm. Tỷ gì biết được hai người Hắc Quang cùng với Mặc Ngân đã xuất thủ với ngươi, cho nên lúc đó đột nhiên giận dữ, trực tiếp đánh cho hai người này trọng thương, sau đó đại náo trưởng lão viên, làm cho trưởng lão viên lòng trời lở đất. Thanh Dương vẻ mặt cười khổ, có thể tưởng tượng được một màn này kinh thiên động địa tới thế nào. Ở trong trưởng lão viện hội tụ đại đa số trưởng lão ở trong tộc, nội tình rất khủng bố. Thế nhưng dù là vậy, thì vào thời điểm đối mặt với Tịnh Di, mấy tên trưởng lão thường ngày cao cao tại thượng này vẫn phải khổ sở vô cùng. Mục Trần hít sâu vào một hơi rồi hỏi, sau đó thì sao? Hắn ta biết rõ, nếu chuyện chỉ có như vậy thì Thanh Sương căn bản không cần khổ cực chạy tới đây truyền tin cho hắn. Thanh Sương thở dài một cái rồi nói, chuyện càng ngày càng to, sau đó đại trưởng lão không thể không xuất thủ đại chiến cùng với Tịnh Di, nhưng mà cuối cùng lại vẫn bất phần thắng bại. Đại trưởng lão đành phải tế xuất ra phù đồ cổ ấn, vận dụng sức mạnh của tổ tháp cưỡng ép giam Tịnh Di vào bên trong tổ tháp. Mục Trần nghe tới đây, trong mắt nhất thời liền bộc phát ra lửa giận tột cùng, sắc mặt xanh mét, âm trầm nói, tổ tháp là cái gì? Đó là thánh vật chân tộc của phù đồ cổ tộc. Nghe nói phù đồ tháp mà tộc nhân phù đồ cổ tộc chúng ta tu luyện chính là có xuất xứ từ đó. Thanh Dương nhẹ giọng nói tiếp, tổ tháp cực kỳ ít dùng tới, nhưng mà một khi thúc giục ra, cho dù có là thánh phẩm thiên chư tôn thì cũng phải kiêng kỵ. Lần này Tịnh Di bị chấn áp bên trong đó, chỉ sợ cung xe không thoải mái như trước. Lúc trước tuy nói Tịnh Di là bị nhốt bên trong tộc, thế nhưng mà với thực lực của ngài ấy, thật sự mà nói muốn đi ra lúc nào cũng được. Nhưng hiện giờ bị nhốt vào bên trong tổ tháp, tuy nói tính mạng không gặp phải nguy hiểm, nhưng mà chắc chắn sẽ phải chịu một ít khổ cực. Sắc mặt Mục Trần không biểu tình, hai bàn tay cũng từ từ nắm chặt, thân thể hơi run rẩy. Lúc này ai cũng có thể nhận ra được tâm tình của anh ta đã giống như núi lửa sắp sửa bộc phát. Mục Trần, bình tĩnh một chút. Lý Khê tiến lên đưa tay nắm lấy tay Mục Trần khẽ hô, mấy cái tên khốn kiếp này. Mục Trần ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ bừng, sát ý cuồn cuộn. Dù mẫu thân vì bảo vệ hắn mà bị nhốt ở bên trong phù đồ cổ tộc, nhưng nàng vẫn coi hắn chính là ranh giới cuối cùng không thể đụng chạm tới. Một khi có ai đụng tới hắn, nàng sẽ bất chấp tất cả mọi hậu quả. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Mục Trần lại cảm thấy xấu hổ. Hắn là một người con mà lại chẳng thể làm được gì. Mục Trần, người cũng không nên quá kích động. Mặc dù Tịnh Di bị chấn áp bên trong tổ tháp, thế nhưng mà bằng vào tự lực của ngày ấy, chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện gì không may. Hơn nữa, cho dù có là đại trưởng lão thì cũng không dám bước bách Tịnh Di. Một vị linh trần đại tông sư có thể sánh ngang với thánh phẩm thiên chi tôn. Một khi bất chấp tất cả liều mạng, cho dù có là phù đồ cổ tộc cũng phải bỏ ra một cái giá cực kỳ tham trọng. Cái giá lớn tới như vậy, phù đồ cổ tộc không thể nào chịu nổi đâu. Thanh Sương cũng vội vàng nói tiếp, Tịnh Di làm như vậy chính là muốn cảnh báo mấy trưởng lão nóng đầu này một chút. Hiện giờ ít nhất thì đại trưởng lão cũng đã mạnh mẽ để ép lại tộc lệnh của trưởng lão viễn, khiến cho tất cả thiên chi tôn ở trong tộc đều không được phép xuất thủ với người nữa. Vậy mà thanh âm của nàng vừa dứt, lại thấy ánh mắt của Mục Trần lạnh như băng, lạnh lẽo nói, vậy ta còn phải cảm ơn bọn chúng sao? Thanh Dương cười khổ nói, ta không phải có ý này, thế nhưng mà người cũng phải biết, hết thảy những việc mà Tịnh Di đã làm chính là để bảo vệ người. Ánh mắt Mục Trần âm trầm, một lúc lâu sau mới từ sự run rẩy bình tĩnh trở lại. Hắn ta biết rõ, hiện giờ bất kể có tức giận như thế nào thì cũng không có tác dụng gì. Cho dù có giận dữ mất đi lý trí, giết thẳng tới phù đồ cổ tộc thì cũng không thể làm được cái gì. Bởi vì lúc này, thực lực hiện tại của hắn ta cũng chưa đủ khiến cho phù đồ cổ tộc phải kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mục Trần lạnh như băng nhìn về phía Thanh Sương rồi nói, thanh mạch các ngươi trơ mắt nhìn mẹ ta tứ cố vô thần như vậy sao? Thanh Sương khẽ cắn môi nói, thanh mạch hiện giờ đã suy thoái, căn bản không sánh bằng huyền mạch cùng với mặc mạch kia. Hơn nữa, mạch chủ của thanh mạch hiện giờ tính cách rất bảo thủ, mềm yếu. Nói cho cùng cũng không dám cứng rắn đối chọi với hai mạch còn lại, chỉ biết thối lui thôi. Như thế thì đúng là một tên phế vật, ngay cả cái đạo lý môi hở răng lạnh mà cũng không hiểu được. Mục Trần cười lạnh, không chút lưu tình nói ra, mặc dù hắn ta chưa gặp qua cái tên mạch chủ của thanh mạch, thế nhưng tên đó nếu cứ cho rằng thỏa hiệp là sẽ có thể sinh tồn thì thật đúng là ngu xuẩn không thể nghi ngờ. Thanh Sương cười khổ một tiếng, cũng không cãi lại mà chỉ nói, hôm nay ta tới đây chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, tuy sau việc Tịnh Di đại náo lần này thì tạm thời mấy trưởng lão đó sẽ không ra tay với ngươi, thế nhưng mà mấy người này giao du cũng rộng rãi, luôn quen biết một vài thiên chi tôn khác, cho nên mặc dù bọn họ không ra tay, nhưng mà không chừng cũng sẽ nhờ người khác để đối phó với ngươi. Hai mắt Mục Trần nheo lại, trong mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo, trong lòng lại nổi lên một sự biểu khuất. Lần này Mục Phủ xưng bá ở Bắc Vực vốn dĩ cũng khiến cho hắn ta có một chút đắc ý nho nhỏ, thế nhưng mà lúc này sự đắc ý đó đã hoàn toàn bị đánh nát. Ở Bắc Vực thì nhìn hắn ta có vẻ phong quang, thế nhưng mà lại cần phải có mẫu thân ở lại bên trong phù đồ cổ tộc để che chở tất cả cho hắn, thậm chí còn phải tự đưa mình vào nơi nguy hiểm để ngăn chặn tất cả mọi nguy cơ cho hắn. Mà tất cả những điều này đều là bởi vì thực lực của hắn ta vẫn còn chưa đủ. Địa chi tôn đại viên mãn, trung quy vẫn là quá yếu. Nếu hiện giờ mà hắn đã tiến vào thiên chi tôn, như vậy cũng chẳng cần phải kiêng kỵ bao nhiêu đối với phù đồ cổ tộc nữa. Và mẫu thân cũng không cần vì bảo vệ hắn mà luôn luôn phải chịu cái cảnh bị phù đồ cổ tộc kia quản chế. Cảm ơn nhiều. Mục Trần hít sâu một hơi, đè nén tất cả tâm tình ở trong lòng, nhìn về phía Thanh Sương, thần sắc dần dần trở nên hòa hoãn. Bất kể như thế nào, Thanh Sương từ xa xôi đi tới để báo tin cho hắn, như vậy cũng đủ để cho hắn phải cảm tạ. Thanh Sương lắc đầu một cái, có chút xấu hổ nói ra, là do chúng ta không cách nào giúp được người. Nàng biết rõ Mục Trần cũng coi như là người của Thanh Mạch, vậy mà Thanh Mạch lại không thể nào ra tay giúp đỡ. Mục Trần xua tay một cái, trầm mặc một chút rồi nhìn về phía đám người Mandala, nói ra, tiếp theo ta sẽ tạm thời rời khỏi mục phủ, ta sẽ để lại lệnh bài Trung Ma Vương ở đây. Nếu tới lúc đó mấy tên thiên chi tôn khác thật sự tới tìm gây phiền phức, cứ dựa vào cái lệnh bài này thì bọn họ không tìm được ta, trung quy cũng sẽ không làm khó mục phủ. Vậy còn ngươi? Mandala, Linh Khê đều cùng hỏi. Mục Trần ngẩng đầu lên, hắn ta nhìn lên bầu trời cao vô tận, con người đen nhánh dần trở nên kiên nghị, bàn tay siết chặt lại. Ta đi tìm thiên chi tôn chỉ lộ của ta. Hết chương 1371. Chương 1372, Bạch Long cơ duyên. Ở tại ranh giới Bắc Vực, bên trên một ngọn núi lẻ loi, Mục Trần đứng bên trên đỉnh núi, nhìn cương vực bao la bát ngát ở trước mắt. Hiện giờ tất cả những khu vực này đều đã thuộc về sở hữu của Mục Phủ. Dưới sự quản lý của Mục Phủ, những nơi này đều đã dần dần trở lại phồn vinh. Mục Trần ngưng mắt nhìn cả vùng đất, một hồi lâu sau mới từ từ ngẩng đầu nhìn qua trời cao, đôi môi mím chặt lại. Sau khi đột phá tới địa chi tôn đại viên mãn, việc tu luyện của Mục Trần đúng là có một chút lười biếng. Hắn ta vốn cho rằng mình vẫn còn đầy đủ thời gian, thế nhưng mà sau khi Thanh Sương đi tới thì đã làm cho hắn hiểu ra, ở nơi này mỗi một phút hắn ta nhàn nhã thì có lẽ ở bên trong tổ tháp mẫu thân của hắn đang phải chịu thêm một phút khổ sở. Cho nên ngay tại thời điểm đó, sự lười biếng ở trong lòng của hắn liền đã hoàn toàn vỡ nát. Hắn biết rõ muốn để cho mẫu thân của mình không bị phù đồ cổ tộc kiềm chế nữa thì hắn nhất định phải tiến vào thiên chi tôn. Phụ thân, lúc trước khi rời khỏi Bắc Linh Cảnh còn đã đáp ứng với ngài. Hai tay Mục Trần hơi siết chặt, tính toán thời gian thì hắn đã rời quê hương phụ tử chia lìa rất nhiều năm. Không phải hắn không có nguyện vọng trở về, chỉ có điều cam kết năm đó với phụ thân hắn ta vẫn chưa có khả năng hoàn thành, cho nên chưa thể trở về. Có lẽ hiện giờ phụ thân của hắn vẫn đang còn ở trong mảnh đất Bắc Linh Cảnh nho nhỏ kia, ngày đêm mong mỏi hắn trở về. Nơi đó mặc dù không đặc sắc giống như đại thiên thế giới, nhưng vẫn làm cho Mục Trần canh cánh không nguôi. Tâm tình ở trong lòng Mục Trần giống như thể như đám mây trên trời không ngừng biến đổi. Một lúc lâu sau, Mục Trần mới dần dần tĩnh tâm trở lại, khôi phục sự tỉnh táo. Thiên chi tôn chỉ lộ, Mục Trần tự lẩm bẩm. Mặc dù hiện giờ hắn đang vô cùng cấp bách đột phá tới thiên chi tôn, thế nhưng bản thân hắn cũng hiểu rất rõ một bước này rốt cuộc khó khăn tới mức nào. Ở trên đại thiên thế giới này, thiên tài nhiều như sao trên trời. Tuy nói Mục Trần bằng vào trường ấy tuổi mà đã đạt tới địa chi tôn đại viên mãn thì cũng coi như là nhân trùng long phượng, nhưng mà cũng không coi là độc nhất. Ở trong lịch sử đại thiên thế giới có không ít nhân vật thiên kiêu tương tự như hắn, nhưng mà trong số đó, số người cuối cùng có thể thuận lợi đột phá rào cản chân chính bước chân vào thiên chi tôn thì lại vẫn ít ỏi tới đáng thương. Mà còn lại, đại đa số thiên kiêu đều là dừng bước ở đại viên mãn. Một bước này nhìn như chỉ gần trong gang tấc, thế nhưng lại vĩnh viễn không cách nào chạm tới được, đến cuối cùng cũng đều chỉ có thể trải qua năm tháng ăn mòn hóa thành xương trắng. Chênh lệch giữa thiên chi tôn cùng với địa chi tôn tựa giống như trời và đất. Hiện giờ Mục Trần đã vững vàng ở tột đỉnh của địa chi tôn, thế nhưng mà trong mắt thiên chi tôn chân chính, hắn ta vẫn chỉ giống như một con kiến hôi. Cho nên hắn ta cũng hiểu rõ thiên chi tôn chi lộ này rốt cuộc gian nan tới cỡ nào. Chính là giống như thể vạn người đi qua cầu độc mộc, nhưng mà số người có thể thành công bước qua đầu bên kia thì lại chỉ để mở trên đầu ngón tay mà thôi. Đối với con đường này, cho dù tự tin như Mục Trần thì cũng không tránh khỏi có một tia thấp thỏm sâu bên trong nội tâm. Mục Trần thở mạnh ra một hơi, xóa sạch đi một tia thấp thỏm ở trong lòng, bởi vì hắn biết rất rõ hắn đã không còn đường để quay lại. Nếu muốn cứu được mẫu thân từ bên trong cái chủng tộc cổ hủ giống như phù đồ cổ tộc kia thì đàm phán trong hòa bình cũng không phải là không thể, nhưng mà điều đó nhất định phải dựa trên cơ sở là khi nắm đấm của hắn có đủ cứng rắn. Tâm cảnh từ từ hồi phục lại, sắc mặt của Mục Trần cũng dần dần trở nên nghiêm nghị. Hắn ta xòe ra bàn tay, bên trong lòng bàn tay chợt có bạch quang hiện lên. Một khắc sau, một viên hạt châu mượt mà giống như thể thủy tinh, to chừng cỡ nắm đấm đã xuất hiện bên trong lòng bàn tay. Trên viên hạt châu màu trắng này có sương mù nhàn nhạt, ở bên trong có linh vụ rung động, loáng thoáng như có hình bạch long hiện lên, đúng chính là bạch long linh châu. Mục Trần ngưng mắt nhìn qua viên bạch long linh châu này, trong mắt cũng hiện lên một vẻ hoài niệm. Viên linh châu này chính là năm đó ở tại Bắc Thương Đại Lục, vị bạch long chí tôn kia đã để lại. Và lúc đó Mục Trần cũng đã biết vị bạch long chí tôn này tới từ Hạ Vị Diện, và cũng là một trong những người sống sót còn lại của cả vị diện đó. Mà khi lấy được bạch long linh châu thì cũng từ bên trong linh ảnh mà bạch long chí tôn đã để lại mà Mục Trần mới biết được bí ẩn bên trong đó. Hơn nữa, vào thời khắc cuối cùng, vị bạch long chí tôn kia còn nói cho hắn biết, nếu như có một ngày Mục Trần có thể trợ giúp hắn ta đánh đuổi tất cả ngoại vực tà tộc ở bên trong cái Hạ Vị Diện đó, đưa hắn ta quay về cô hương, thì hắn sẽ tặng cho Mục Trần một cơ duyên không cách nào tưởng tượng nổi. Tuy năm đó ở trong mắt Mục Trần, vị bạch long chí tôn chính là cường giả cao cao tại thượng, hắn ta không thể nào với tới, thế nhưng mà hiện giờ mà nói, hiển nhiên hắn đã xa xa vượt qua bạch long chí tôn rồi. Bất quá Mục Trần lại có một loại cảm ứng rõ rệt, có lẽ cơ duyên này sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với Thiên Chí Tôn Chí Lộ của hắn. Mục Trần cầm trong tay bạch long linh châu thúc giục linh lực, thế nhưng mà linh châu lại không hề có một chút phản ứng nào. Mặc dù hắn ta có thể mơ hồ cảm giác được sâu bên trong viên linh châu vẫn còn che giấu một linh ấn nho nhỏ, nhưng nếu như hắn mạnh mẽ làm tới thì cái linh ấn nho nhỏ đó rất có thể sẽ bị vỡ vụn mất. Xem ra chỉ có thể đi tới Hạ Vị Diện kia thì mới có thể gọi ra linh ảnh của bạch long chí tôn. Mục Trần thấy vậy không khỏi trầm ngâm tự nói. Một lúc lâu sau, hắn ta khép hờ hai mắt, cảm ứng kỹ càng từng góc trong cơ thể. Năm đó bạch long chí tôn đã lưu lại một đạo ấn ký ở trong cơ thể của hắn. Bạch long chí tôn cũng có nói, chỉ cần tới khi Mục Trần đã đạt tới một cấp độ nhất định thì hắn tự nhiên sẽ có thể thu giục được cái đạo ấn ký kia, và nó sẽ chỉ dẫn cho hắn tọa độ đi tới cái Hạ Vị Diện đó. Cảm giác của Mục Trần lên lỏi trong từng góc nhỏ trên cơ thể, ngay cả sâu bên trong huyết nhục cũng không bỏ qua. Sự dò xét kỹ càng của hắn kéo dài ước chừng một nén nhang, sau đó thì liền mở mắt ra, linh lực khởi động, ánh mắt đột nhiên nhìn về mu bàn tay trái, chỉ thấy ở trên bàn tay đó giữa huyết nhục có một tia bạch quang rất nhỏ hiện ra. Bạch quang ngưng tụ từng chút một thông qua huyết nhục của hắn ta, cuối cùng biến thành một đường long văn to cỡ ngón tay cái. Long văn hơi dây dùa một chút, nhưng sau đó lại nằm yên ắng như không có bất kỳ hành động gì, chứ đừng nói tới việc chỉ dẫn phương hướng. Dáng vẻ an tĩnh đó tựa như đang chờ đợi một điều gì. Hai mắt Mục Trần híp lại, trầm tư chốc lát rồi thấp giọng nói, đang muốn kiểm tra thực lực của ta sao? Năm đó bạch long chi tôn đã từng nói, chỉ khi nào thực lực của Mục Trần đạt tới một trình độ nhất định thì đạo ấn ký này mới chỉ dẫn cho hắn ta, còn nếu như thực lực không đủ thì cho dù có chỉ dẫn tới cái vị diện kia đi chăng nữa cũng chỉ là tự đi tìm chết mà thôi. Vì vậy Mục Trần dậm chân một cái, ở bên trong con ngươi thủy tinh phù đồ tháp liền hiện ra, toàn bộ linh lực cuồn cuộn dốc sạch vào bên trong tháp. Một khắc sau đó, linh lực thủy tinh cuồn cuộn vô tận lại chảy xuôi bên trong cơ thể Mục Trần, một cỗ uy áp linh lực vô cùng cường hãn tràn ngập trong thiên địa. Làm xong bước này, Mục Trần lại một tay kết ấn, ánh sáng từ kim ở sau lưng quét ra, bất hủ kim thân hiện lên sừng sững giữa thiên địa, tản mát ra bất hủ chi uy. Đã đủ chưa? Thúc giục lực lượng của bản thân tới tận cùng, Mục Trần ngưng mắt nhìn qua đạo long văn màu trắng ở trên lòng bàn tay. Nếu như vậy mà vẫn còn chưa thể nào khởi động được, thế thì Thiên Chí Tôn Chí Lộ của hắn có lẽ phải tìm phương pháp khác. Chẳng qua nếu như thật sự là như vậy thì không thể nghi ngờ sẽ làm trì hoãn thêm thời gian của hắn. Dưới ánh mắt chăm chú của Mục Trần, đạo long văn vẫn đang an tĩnh như cũ. Bất quá sự an tĩnh này cũng chỉ kéo dài thêm mấy hơi thở thì long văn liền nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, mơ hồ có một tiếng long ngâm tràn đầy sự vui mừng đã vang lên. Lúc này đầu rồng của long văn bắt đầu di chuyển, tựa như thể một cái la bàn chỉ sang một phương hướng khác. Là ở hướng đó sao? Mục Trần vui mừng ngẩng đầu. Hướng đó hình như là phía tây nam của đại thiên thế giới, chỉ là không biết cái tòa vị diện của bạch long chi tôn nằm ở vị diện tiết điểm nào của phía tây nam mà thôi. Bất quá bất kể cái tòa vị diện đó có xa gần như thế nào thì ít nhất Mục Trần cũng đã có một cái mục tiêu. Hắn ta chỉ cần không quản đường xá, không ngừng chạy theo cả hướng đó là được. Mục Trần thu liếm sự vui mừng ở trong lòng, sau đó cúi đầu một lần nữa nhìn tới cương vực của Mục Phủ. Lúc này ở tổng bộ, có lẽ mấy người Mạn Đà La, Linh Khê cũng đang nhìn theo hắn. Chờ ta trở lại, đến lúc đó ta sẽ khiến cho Mục Phủ xưng bá toàn bộ thiên la đại lục này. Mục Trần hướng về hướng Mục Phủ thấp giọng nói, tựa như đang cam kết với bọn họ. Sau đó không do dự, tay áo vung lên, bất hủ kim thân ở sau lưng tàn đi, còn thân ảnh của hắn ta cũng hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía tây nam phóng lên cao. Ở bên ngoài một tòa đại điện của Mục Phủ, lúc này Mandala, Linh Khê đều đã có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía tây nam xa xa, một lúc lâu sau mới thu hồi lại ánh mắt, liếc nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng đều tin tưởng, đợi tới khi Mục Trần một lần nữa trở lại Mục Phủ, có lẽ khi đó cả Thiên La đại lục này đều sẽ phải chấn động. Hết chương 1372.